Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 14, còn có ai? Đêm khuya, nguyên bản hoang vu quỷ Linh Châu, lại có nơi nào đó địa phương, đột nhiên xuất hiện một tòa dương lâu đèn đuốc sáng trưng, tại dương lâu bên ngoài có một cây cầu, tại cầu xung quanh có một đám quần áo cách ăn mặc khác nhau người. Có mặc hiện đại Âu phục dương váy, có thì mặc cổ đại áo khoác ngoài sườn xám. Lúc này bọn hắn chính vây đuổi lấy hai cái một lớp 10 mập hai cái trẻ tuổi nam tử. Đi vào xem xét, mới phát hiện nhà này dương lâu tất cả đều là từ giấy chất làm thành. Nguyên lai đây là một tòa quỷ lâu, mà tòa nào cầu thì là làm sao cầu lớn. Đám kia quần áo quái dị, người, không phải người, mà là quỷ. Lúc này bọn chúng đã hiện ra tử tướng, mắt lom lom nhìn xem bị bọn hắn bao vây lại hai cái chân chính người. Trong mắt chớp động chính là mèo vờn chuột trêu tức, đám người đang bao vây. À, không, là quỷ bầy đang bao vây. Béo nục béo nịch lại dẫn một bộ kính mắt tiểu mập mạp, khiếp đảm đối bên cạnh một đầu tóc quan, lại cao vừa gầy nam tử hỏi, Ellen, lần này chúng ta chết chắc. Phi. Đại cát đại lợi, đàm quan, ngươi liền sẽ không nói điểm dễ nghe. Được xưng là Ellen nam tử con mắt vẫn là chừng mắt đến gần bầy quỷ. Miệng bên trong lại là phi một tiếng. Đối mập mạp đàm quan mắng. Đàm quan nhìn xem vây quanh tới bầy quỷ. Một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ. Phảng phất nhận mệnh, ủ rũ nói. Vậy ngươi nói tình huống này còn có thể cứu sao? Ta nói sớm kia Black Widow có vấn đề. Ngươi lại sắc mê tâm khiếu. Tốt, lần này kiếp sau lại làm huynh đệ. Không cho phép nói nhưng sen. Ellen quát lớn đàm quan nói. Lúc này ngươi còn giữ gìn nàng. Được rồi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó á. Dù sao đều muốn mất mạng. Đàm quan có chút ăn dấm. Tản phụ năng lượng nói. Ai, huynh đệ của mình dạng này. Ellen cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thở dài. Lúc này quỷ bầy bên trong phân ra một con đường, một cái Âu phục bị nứt vỡ dị dạng người cao da xanh quỷ. Bên cạnh đi theo một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy màu đỏ sườn xám nữ quỷ. Đi tới, vây quanh bầy quỷ nhao nhao hướng da xanh quỷ vấn an. Quỷ vương đến rồi, quỷ vương tốt, da xanh quỷ lại bất vi sở động, đi thẳng tới đàm quan cùng Ellen trước mặt cách đó không xa. Ánh mắt hung ác nhìn xem bọn hắn. Ellen cùng đàm quan đều bị nhìn thấy tê cả da đầu. Màu đỏ sườn xám nữ quỷ đứng dậy. Lúc này mới nhìn ra cái này nữ quỷ nát nửa bên mặt. Buồn nôn đến không thể kèm theo. Chỉ thấy nữ quỷ chỉ vào đàm quan cùng Ellen nói. Hai người các ngươi, lừa gạt tình cảm của ta. Ta muốn các ngươi đều không được chết tử tế. Quy, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta làm sao lừa gạt ngươi tình cảm? Ellen lập tức khiếu khuất đạo. Muốn nói đàm quan còn có thể tiếp nhận. Dù sao đàm quan là nữ quỷ chờ tới. Nhưng làm mắc mớ gì tới hắn? Hắn chỉ là tìm đến quỷ vương châu. Tốt tốt tốt. Da xanh quỷ không nhìn Ellen kêu oan. Mặt mũi hiền lành đối màu đỏ sườn xám nữ quỷ nói. Đều theo tâm ta lá gan nữ nhi bảo bối nói. Màu đỏ sườn xám nữ quỷ đáng thương gật đầu. Quay đầu nhìn qua đàm quan cùng Ellen. Ngón tay duỗi ra. Đạo, ba ba, ta muốn hắn làm lão công của ta. Bầy quỷ lần theo màu đỏ sườn xám nữ quỷ ngón tay nhìn lại. Ngạc nhiên phát hiện nữ quỷ chỉ không phải là đàm quan. Cũng không phải Ellen, mà là bọn hắn bên phải quỷ bầy. Chẳng lẽ đại tiểu thư coi trọng con quỷ nào rồi? Bầy quỷ nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Lúc này màu đỏ sườn xám nữ quỷ hai tay chống nạnh. Bá khí nói, không phải là các ngươi. Tránh hết ra, bị màu đỏ sườn xám nữ quỷ ngón tay đám kia quỷ. Lập tức tản ra, lộ ra bọn chúng sau lưng một mực yên tĩnh đứng một người áo đen thân ảnh. Bầy quỷ kinh hãi, nguyên lai còn có một cái nhân loại. Mái tóc màu đen, con mắt màu đen. Màu đen áo da, màu đen sợi râu, màu đen quần, màu đen giày, một cái từ đầu đến muộn đen đến cùng nam nhân, cộng thêm bên trên hắn mặt đen lên, Mặc dù một thân đen, nhưng lại không cách nào che giấu nam tử soái khí. Ngược lại đặc biệt một loại mị lực. Người này, chính là bị Kỳ Đại Xuyên phái ra du bang triều. Soái ca, ngươi làm lão công ta có được hay không? Màu đỏ sườn xám nữ quỷ ngữ khí ôn nhu. Hướng du bang triều vứt mị nhãn nói. Nếu như coi nhẹ nó kia nửa bên nát mặt. Màu đỏ sườn xám nữ quỷ vẫn là rất đẹp. Ai biết du bang triều mặt không biểu tình. Ngoài miệng lại là thản nhiên nói. Rất tốt, thật. Màu đỏ sườn xám nữ quỷ mừng rỡ. Sau đó đối bên cạnh da xanh quỷ đạo. Ba ba, ta không cần bọn họ nữa. Ta liền muốn cái kia soái ca làm lão công ta. Tốt tốt tốt, nữ nhi ngoan. Ba ba không chỉ có để người kia làm lão công ngươi. Còn để kia hai nam nhân làm ngươi nô quỷ hầu hạ ngươi. Da xanh quỷ tiếu ha ha nói. Ba ba đối ta tốt nhất rồi. Màu đỏ sườn xám nữ quỷ nghe xong vui vẻ hôn một cái da xanh quỷ. Đàm quan cùng Ellen nghe xong. Vốn cho là trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới vẫn là tai kiếp khó thoát. Thừa dịp đằng sau bầy quỷ tản ra. Vị trí này không có quỷ. Vội vàng chuồn đi. Chạy trốn tới du bang triều đằng sau. Nhưng lại lui lại không được. Bởi vì tản ra bầy quỷ ở phía sau nơi đó lại hình thành một cái càng lớn vòng vây. Huynh đệ nha, chấm ngoặc kép, Ellen cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối du bang triều cười khổ nói. Du bang triều căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua bầy quỷ. Da xanh quỷ lúc này cười đối du bang triều nói. Tiểu tử, nữ nhi của ta coi trọng ngươi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Còn có hậu bên cạnh kia hai cái. Các ngươi đừng suy nghĩ. Khẳng định là tàn nhẫn nhất phương pháp chơi chết các ngươi. Lời nói này đàm quan cùng Ellen tiểu sinh hơi sợ. Du bang triều ngẩng đầu lên. Đảo mắt một phen bầy quỷ về sau. Đem hắn vừa rồi chưa nói xong. Nói tiếp nói. Rất tốt. Các ngươi đều tại nơi này. Cũng không cần ta từng cái đi tìm. Ngươi muốn làm cái gì? Da xanh quỷ đã nghe ra không được bình thường. Đôi mắt co rụt lại. Hỏi, ta chủ nhân muốn gặp các ngươi. Các ngươi có thể lựa chọn đi với ta. Hoặc là có thể lựa chọn bị ta đánh cái gần chết. Sau đó bị ta dẫn đi. Du bang triều vừa mới nói xong. Bầy quỷ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó chính là bộc phát ra cười vang. Ta không nghe lầm chứ. Hắn muốn đuổi tà ma. Đúng nha, còn muốn một cái đánh chúng ta nhiều như vậy cái. Ta nhìn hắn có thể làm khoác lác quỷ. Cái gì khoác lác quỷ? Đây là khoác lác quỷ thổi đến Gia Châu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bầy quỷ trắng trợn chế diễu du bang chiều. Liền ngay cả da xanh quỷ cũng là khinh thường cười to. Chuyện cười của ngươi ta rất thích nghe. Chờ ngươi sau khi chết. Ta nhất định phải mỗi ngày để ngươi cho ta nói đùa. Nói không nên lời trò cười. Ta liền để ngươi biến thành trò cười. Tốt. Quỷ vương anh minh, bầy quỷ vỗ da xanh quỷ mã cái giám. Da xanh quỷ tiếu ha ha đảo mắt bầy quỷ. Tiếp nhận bọn hắn lấy lòng. Liền ngay cả Ellen cùng đàm quan. Trong lòng cũng cảm thấy người này là cái kẻ ngu. Bằng không, làm sao lại hơn nửa đêm đến nơi này. Nói lời như vậy đâu. Đúng lúc này, du bang triều động. Hắn mặc niệm một tiếng. Thần đả, thần lực màu đỏ bao trùm toàn thân. Du bang chiều dưới chân đạp một cái. Cả người tựa như mũi tên vèo một tiếng nhảy lên ra. Một quyền liền đang bên trong đánh vào da xanh quỷ trên mặt. Trực tiếp đem da xanh quỷ mặt đánh sập xuống dưới. Du bang chiều lại là một quyền đánh ra. Thần lực màu đỏ phun trào. Đánh vào da xanh quỷ bụng chỗ. Da xanh quỷ quỷ thể lắc lư. Từng đợt run lên. Ngã trên mặt đất. Nhất thời không thể động đậy. Bên cạnh màu đỏ sườn xám nữ quỷ âm thanh lệ khiếu. Quỷ chảo liền hướng du bang triều cào quá khứ. Du bang triều không trốn không né. Trở tay một bàn tay quạt tới. Liền đem màu đỏ sườn xám nữ quỷ đánh ngã trên mặt đất. Thấp giọng thút thít không thôi. Du bang triều quay đầu lại. Nhìn qua bầy quỷ. Lãnh đạm hỏi. Còn có ai? Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.